Chương 4. 1037 tử vong đại giới, nguyện phiếu tăng thêm 11. Dắt lấy Kiều Mộc tay, Kiều Lâm một mặt vẻ lo âu nói, tỷ tỷ chúng ta mau trở về đi thôi. Mau trở lại Tư Không Tinh. Có không ít người xông vào Mặc Kinh Thành, thẳng đến nhà chúng ta, nghĩ muốn đối phó chúng ta chỉ bất quá trở ngại ngươi ở nhà trên không bố trí các loại phụ trận, những người này tạm thời còn không thể hoàn toàn đột phá vào đi. Nhưng là bọn họ đã bắt đầu dùng trong thành bách tính tính mạng đến uy dọa chúng ta. Mặc Quốc Lão Đại Vương thúc thủ vô sách. Chúng ta đừng nóng vội, từ từ nói. Tiểu một con ngươi một nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh, đưa tay tại Tiểu Lâm Nhi trên mu bàn tay vuốt ve. Đại khái sự tình, tỷ tỷ đã biết. Đi Tư Không Tinh không tốn bao nhiêu thời gian, chúng ta lập tức liền có thể lên đường chuyển động thân thể. Tiêu Mục nhàn nhạt tiếng nói, lại phảng phất tràn đầy trấn an lòng người ma lực, lập tức liền đem Tiểu Lâm Nhi nôn nóng tâm tình bất an cho trấn an xuống dưới. Tỷ tỷ. Tiểu Lâm vội vàng nói, thực sự ai chúng ta chuyến này đi Tư Không Tinh coi là thật không hao phí thời gian rất lâu nàng như thế nào nhớ kỹ, người áo đen kia đưa nàng bắt tới nơi đây lúc, giống như qua một cái rất dài thông đạo. Tại lối đi kia trong, nàng toàn thân đều bị khí lưu cào đến đau nhức, phảng phất lúc nào cũng có thể chết đi. Chỉ là tại lối đi kia trong thời gian hao phí, nàng cảm giác liền có vượt qua 12 canh giờ lâu. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, đem chén trà lần nữa phóng tới trong tay nàng, ngươi bệnh nặng mới khỏi, cần muốn hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể. Ngươi cho tỷ tỷ nói rõ ràng, có bao nhiêu người xâm nhập Mặc Kinh? Có chừng 20 mấy người. Nhân số nhìn qua cũng không nhiều. Nhưng là tu vi của bọn hắn đều thật cao, mỗi người đều là đại huyền sư đỉnh phong chi cảnh. Nói đến đây, Tiểu Lâm ánh mắt bên trong, lộ ra một chút nhàn nhạt khủng hoảng. Ta nhìn thấy bọn họ giơ tay nhấc chân trong lúc đó, liền trực tiếp đỉ hệ tờ 3 tên 10 cấp đại huyền sư. Mặc Kinh Thành thủ vệ tử thương vô số, tỷ tỷ, chúng ta bây giờ liền đi ta sợ lại trễ một chút thời gian, ngay cả lão đại vương bọn họ đều muốn không chịu được nổi. Tiểu Mục nhẹ gật đầu, được. Nàng đứng dậy mở ra tiểu trúc lầu môn, dẫn Tiểu Lâm đi ra ngoài. Mặc Liên cùng Phượng Sâm bọn người thấy tỷ muội hai người đi ra, liền quay đầu nhìn sang, hỏi nói, hiện tại có tính toán gì a Kiều Kiều? Chúng ta về trước Tư Không Tinh một chuyến. Mặc Liên vi túc hạ lông mày, tốt bên kia tình huống như thế nào, có phải là rất nghiêm trọng? Kiều Mộc chưa mở miệng, Tiểu Lâm Nhi liền vội vàng gật đầu nói, tỷ phu. Chúng ta mau trở về đi thôi, ta bị bắt tới chỉ sợ cũng có đã mấy ngày đi, ta lo lắng cha mẹ ta bọn họ sắp thủ không được. Một khi những người kia đột phá kiểu ra trên không phụ trận, hậu quả kia quả nhiên là không thể tưởng tượng. Hiện tại dựa vào tỷ tỷ trận pháp, còn có thể ngăn cản một hai. Kiều Lâm nói, chỉ là ta rời đi thời điểm, những người kia không kiên nhẫn bắt đầu bắt trong thành người, bức hiếp cha ngươi. Ta lo lắng lão đại vương có thể sẽ nhịn không được. Bây giờ còn có Mặc Kinh Thành thủ vệ hỗ trợ Kiều gia người chống cự bên ngoài tới xâm lược người. Một khi lão đại vương bị tình thế ép buộc triệt binh hậu quả Kiều Lâm QNZ không dám tưởng tượng. Mặc Liên giữa lông mày ngang qua một chút nhàn nhạt lệ khí. Một đám muôn chết cuồng đồ, quả thật là hiểm nghi mệnh quá dài. Kiều Mộc đi đến bên cạnh hắn, thò tay níu lại tay của hắn, nhẹ nói, đừng lo lắng, chúng ta này liền trở về. Ngưu toan động người nhà của chúng ta. Liền để bọn hắn nỗ lực tử vong đại giới đi. Tiêu Mục thanh âm lạnh nhạt nói, trên mặt không có lộ ra mảy may tức giận biểu lộ.